16. Ánh trăng, mặt nát, nhập vai. Lonely game we play, looking for the right words to say, searching but not finding, understanding anyway. We're lost in this masquerade. Afraid to say we're just too far away from being close together from the start. We tried to talk it over, but the words got in the way. We're lost inside this lonely game we play. Bà ấy cũng như tôi sẽ không buông tha cho cô đâu. Diệp Hinh nghe câu này, cô lại rợn người. Thì ra chị Sèo Mặt đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, khoái trá buông một câu. Hinh định nói mấy câu để tỏ ra cứng cỏi, nhưng lại thấy làm thế là dối mình và dối người. Cô mím chặt miệng, nước mắt trào ra. Chị Sèo Mặt ngồi xà ngay vào ghế kê bên cạnh giường Hinh, lẩm bẩm nói: Tôn Tỉnh Tỉnh, đã lâu không gặp cô ta. Cô biết không, đó mới chỉ là một trong vài chục vai của bà Uông Lan Sang mà thôi. Hình như là bà Sang luôn sắm vai Tỉnh Tỉnh để làm quen với các nữ sinh trường cô vào đây vào ngày trước. Đây là hiện tượng phân tách nhân cách điển hình. Cô là sinh viên y khoa thì cô không thể không biết chứ. Hình ghét cay ghét đắng chị ta. Cô định ấn chuông xin trợ giúp, nhưng lại nghĩ chị ta cũng chưa làm điều gì quá đáng, thì mặc xác chị ta vậy. Hình bèn bỏ ra ngoài phòng, ra hít thở không khí trong lành, có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Chị Sao Mặt bám theo luôn: Tôi biết mà, cô không có bệnh gì hết. Hình đứng lại ngay. Suốt bao ngày qua, đây là lần đầu tiên có người nói thẳng với Hinh rằng cô không có bệnh gì cả. Nhưng đáng buồn thay, người ấy lại là một bệnh nhân tâm thần. Thật ra thì so với các loại bệnh ở cơ quan khác, tỷ lệ chẩn đoán sai bệnh thần kinh là cao hơn nhiều. Câu nói này hoàn toàn không giống như lời của một bệnh nhân tâm thần. Hinh ngạc nhiên nhìn chị ta. Như vậy thì chị rốt cuộc là người như thế nào? Tại sao chị biết tôi không có bệnh chứ? Hinh cuối cùng cũng mở miệng nói. Chị Sèo Mặt bình thản nói: Tôi vốn là bác sĩ mà. Cô có cảm giác tôi có vẻ gì là một bệnh nhân hay không chứ? Nhưng tối qua thì chị lại giống như một con giả thú vậy. Hinh hậm hực nói. Sao lại có thể trách tôi gì được chứ? Phòng này thì chỉ toàn là nữ. Tôi thì tôi có nhu cầu bản năng của tôi chứ. Chị đã bảo là mình không có bệnh, vậy tại sao chị phải ở đây bao năm trời chứ? Chẳng hiểu ai xui khiến, thế là Hinh bắt chuyện với chị ta. Hai người cùng ra khỏi phòng, đi dọc theo hành lang. Bởi vì xã hội chẳng chấp nhận tôi. Cô biết tại sao mà mặt tôi trở thành như thế này không? Cô im lặng. Nhưng tôi biết lòng cô vẫn thầm hỏi: có đúng thế không? Hinh gật đầu và càng cảm nhận ra rằng không như các bệnh nhân bình thường khác. Sau khi tốt nghiệp đại học y, tôi được cử đến làm việc ở một bệnh viện cấp thành phố. Ở khoa thì có một bác sĩ chính, có chuyên môn rất cao. Con người thì cũng rất có phong độ. Ở cái đám nữ y tá bác sĩ trẻ thì đều rất say mê ông ấy. Chỉ riêng tôi, vì miệt mài với công việc nên ít khi nào mà cười đùa với ông ta cả. Nhưng ông ta thì hoàn toàn đâu phải như là Liễu Hạ Huệ. Tuy đã có vợ con rồi, nhưng lối sống thì vẫn rất là tùy tiện. Các nữ đồng nghiệp sáng đến thì ông ấy chiều tất, lại vẫn thường xuyên đánh tín hiệu với tôi nữa chứ. Tôi không muốn bị sa vào cái chốn rắc rối ấy, và cũng coi khinh cái nhân cách của ông ta, nên tôi nhất quyết giữ một khoảng cách với ông ta. Thế rồi một hôm, chúng tôi được sắp xếp vào cùng một ca trực. Tôi thì đang ở trong phòng trực ban ngồi viết bệnh án, thì ông ta vào, nói toàn là những cái chuyện mà trời ơi đất hỡi, và đụng chạm vào người tôi nữa chứ. Tôi phản đối, nhưng ông ta đâu có chịu dừng lại. Rồi ôm chặt, xoa người tôi, rồi hôn hít. Khi tôi đang gắng chống trả lại, thì cửa phòng bỗng dưng là mở toang ra. Thì ra là vợ của ông ta vẫn nghe đồn đại biết chuyện trăng hoa của chồng, nên bất thình lình tìm đến bệnh viện và bắt gặp ngay cái cảnh tượng đó mới chết chứ. Chị ta cho rằng là chúng tôi đang vụng trộm, nên giận dữ chửi rủa một hồi rồi quay ra. Tưởng xong, ai ngờ vài phút sau chị ta lại quay vào, cầm một lọ axit sulfuric tát vào người tôi. Hai người bước vào vườn hoa trong sân bệnh viện, đi dưới ánh nắng mà hình thấy rùng mình sợn gáy. Chị xèo mặt nói mỗi lúc một gấp, như là chị đang trải qua cái cảnh này. Vì thế mà khuôn mặt tôi đã thành ra như hiện nay. Sau chuyện đó thì tôi rất là đau khổ. Thôi âu cũng là lẽ đương nhiên vậy, nhưng án chừng họ sợ tôi sẽ có hành động trả thù gì đó, cho nên sau khi chữa lành vết thương cho tôi, họ tống tôi vào đây mới chết chứ. Chị xèo mặt phẫn uất, tay bưng lấy mặt, không dám nhớ lại thêm nữa. Diệp Hinh bắt đầu thấy cảm thông với chị. Nhưng ít lâu sau rồi thì các bác sĩ nhận ra rằng tôi thì chẳng có vấn đề gì cả, bèn cho tôi ra viện, trở lại làm việc. Khi gặp lại người đàn ông kia thì tôi không sao nên nổi, tức thì là bèn xông vào bóp cổ hắn ngay. Hinh định kêu lên nhưng không thành tiếng, vì chị xào mặt đã bóp ngay cổ cô, gằn giọng: Tại sao mặt ta thật thế này, người mới chịu nhìn ta? Thì ra chị ta nói năng toàn là rau ông nọ cắm cầm bà kia. Nhưng Hinh không nghĩ gì khác, cô vung tay đấm vào người chị ta. Nhưng vì cổ đang bị bóp nghẹt thở nên nắm đấm cũng chẳng có chút sức lực nào cả. Tuy gọi là vào giờ tự do hoạt động, nhưng vẫn có các y tá theo dõi các khu vườn hoa. Chị Hiềm, chị xèo mặt đã cố ý dụ Hinh đến sau ngọn giả sơn để thoát khỏi tầm nhìn của các y tá. Cho đến lúc có vài bệnh nhân đi đến, nhìn thấy cảnh bạo lực này, các y tá mới chạy đến kéo chị xèo mặt ra. Cứ yên tâm đi, chúng tôi sẽ đưa chị ta sang khu bệnh nhân nặng vậy. Chị ta rất là hay lừa gạt người khác, cũng đã bình ổn được một thời gian dài rồi, nhưng cứ hễ mà trông thấy các cô gái xinh xắn thì chị ta lại dở chứng quái ác ngay. Chị ta bị mắc chứng hoang tưởng. Trước kia thì đã từng yêu một anh đã có vợ, bị anh ta phớt lờ, nhưng chị ta thì cứ nghĩ trái khuấy, cho rằng là vợ anh ta muốn hại mình. Thế là chị ta tự hủy hoại nhan sắc của mình. Chị y tá ăn ủi Diệp Hinh vẫn còn đang thấy sợ, nên đã kể cho cô nghe câu chuyện mà hầu hết các bệnh nhân ở đây đều đã biết. Nhưng Hinh lại như không nghe thấy gì cả. Cô nằm ngay đơ trên giường của mình, nhìn lên trần nhà cao, một câu hỏi lặp đi lặp lại mãi trong đầu cô. Chẳng lẽ cuộc sống của mình cứ tiếp diễn như thế này ư? Có phải mấy cô sinh viên trước kia nằm viện tâm thần đều vì trải qua cảnh ngộ này nên mới mất hết niềm tin để tiếp tục sống? Cơn đau đầu dữ dội bỗng lại ập đến. Are we really happy with this lonely game we play? Looking for the right words to say. Searching but not finding, understanding anyway. We're lost in this masquerade. Both afraid to say we're just too far away. from being close together from the start. We tried to talk it over, but the words got in the way. We're lost inside this lonely game we play. Về khuya, các phòng y tá trực ban xung quanh chỉ bật đèn lờ mờ. Hình bất đắc dĩ chìm dần vào giấc ngủ. Biết đến bao giờ mới có được một giấc mơ đẹp. Dường như đêm nay cô có cảm giác rất tốt đẹp vì nghe thấy tiếng đàn piano dịu ngọt cùng một giọng nữ tuyệt hay. Trăng sáng trong, nỗi sầu não lòng, tóc mai điểm bạc, em nhớ người thương. Ánh trăng lạnh lẽo, khô nhòa nỗi buồn, lòng trống vắng, sao đêm mãi chưa tàn. Bước đi trong cô quạnh, nỗi sầu bị xé lòng, nhớ nhung da diết, tựa cửa sổ thư phòng. Mong đuổi theo trăng tà, cùng chàng đi muôn phương. Giọng hát và tiếng đàn piano, sao nghe quen quen. Hình như từng nghe thấy trong giấc mơ. Hình biết đó là giai điệu của bản nhạc Ánh Trăng của Beethoven. Chẳng lẽ trong các cơn ác mộng trước kia mình nghe thấy cũng là nó? Nhưng tại sao mình lại không nhận ra? Có phải tại vì mình đang ở trong mơ không? Nhưng lúc này chẳng phải đang mơ là gì? Sao lại nghe thấy rõ như thế này chứ? Tiếng hát và tiếng đàn này cũng thật lạ lùng. Dường như nó đến từ nơi chân trời xa thẳm, nhưng lại như đang dìu dặt ở ngay căn buồng này. Hình trở dậy, bước đi về phía có tiếng hát, đi đến bên cửa sổ ở một góc căn buồng. Dưới ánh sáng lờ mờ, thấy một bóng người mặc đồ trắng, tóc buông dài dưới vai, đang tựa cửa sổ cất tiếng hát. Chất giọng này như một thứ âm thanh của thiên nhiên. Chắc là mình đang mơ. Nhưng Hình không nghĩ gì nữa. Tiếng hát tuyệt vời thế này, dù đang là trong mơ thì vẫn khiến cô thấy rất dễ chịu. Chỉ cần không nhìn thấy khuôn mặt nát bươm kia là được. Tiếng hát bỗng im bặt. Người bằng đồ trắng vừa hát bỗng quay lại, đập vào mắt Hình sau bức rèm cửa sổ là một khuôn mặt nát bươm. Tiếng kêu thét xen lẫn tiếng khóc vang khắp cả buồng bệnh nhân. Người phụ nữ áo trắng khẽ cười, đưa tay lên bóc gỡ mặt mình. Khuôn mặt rách nát bỗng biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt của bà già Uông Lăng Sang. Thì ra khuôn mặt nát bươm kia chỉ là chiếc mặt nạ được vẽ cực khéo, giống y như thật. Thấy có tiếng ồn, hai y tá trực ban vội chạy đến. Nhìn cảnh trước mắt, một cô y tá mắng gay gắt: "Lại là bà Sang, bà đừng quấy nhiễu cô Hình nữa được không chứ?" Còn cô kia thì bước đến giật bộ tóc giả khá dài của bà Sang xuống: "Bà lại kiếm đâu ra mấy cái của nợ này vậy? Trong buồng bệnh nhân đã cấm dùng mấy vật dụng nguy hiểm kia mà." Bà Sang lúc này đang có eo thon, bây giờ lại thẳng đơ đơ, vẻ mặt vô cảm: "Tôi hát là việc của tôi, tự cô ta ra nghe kia mà. Sao lại nói tôi quấy nhiễu chứ?" Phát âm tròn trịa, mềm mại, đầy đặn như giọng một cô gái. Lúc này nỗi kinh hãi bất ngờ đến với Hình đã bắt đầu chùng lại. Cô nhìn thẳng vào mắt của bà Sang. Đôi mắt ấy vừa có phần u uẩn, vừa có vẻ phóng túng. Hình như cô đã từng thấy ở đâu đó. Vậy bà Sang là một bệnh nhân như thế nào? Dường như bà ta đã tái hiện giấc mơ của Hình. Bà ta biết được bao nhiêu đầu mối liên quan đến vụ án mưu sát 405. Cô y tá đưa bà Sang về giường. Hình bước theo hỏi, bà là ai? Bà Sang ngoái lại, cười tươi rói rói nhưng trả lời lạc đề. Tôi hát có hay không vậy? Một nụ cười khiến người ta phải rung động. Một bà lão ở tuổi thất thập sao có thể có nụ cười như thế này chứ? Rất hay. Không ngờ bà lại luyện được giọng hát hay đến thế. Vậy là tôi đã chẳng sống phí hoài hơn 20 năm trời. Nhưng nói cho cùng thì tôi vẫn là một kẻ bỏ đi thôi. Chỉ biết chơi đàn, ca hát mà thôi. Bà Sang rầu rĩ thở dài. Này, thực ra bà là ai vậy? Một cô y tá nói. Thôi nào, cô Hình vào ngủ đi. Cái vai mà bà ta sắm đêm nay thì hình như bà ta rất ít dùng. Tôi thì cũng không sao mà nhớ ra được nữa. Cô y tá tuổi trung niên cười nói. Thế thì phải phê bình cô mới được, vì cái tội mà chưa chịu trau dồi nghiệp vụ. Đây là cái vai trang ái văn mà bà ta rất là ít khi dùng. Tôi thì làm ở đây lâu rồi, đã chứng kiến cũng được vài lần. Hình như là chỉ diễn trước các cô sinh viên mà thôi. Tại sao lại giống cô gái áo trắng mà mình vẫn mơ thấy? Cô ta có liên quan gì đến khuôn mặt nát bươm? Bà Sang thực chất là người như thế nào? Các vài nhân cách khác nhau mà bà ta sắm nảy sinh ra từ đâu? Nghe nói đa số người mắc bệnh nhân cách phân liệt thường chỉ sắm hai vai. Nhưng tại sao bà Sang lại biến tướng nhiều như thế? Liệu có còn sắm thêm các vai quái dị khác nữa không? Hình trở về giường mình, lòng đầy nghi hoặc băn khoăn, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Cái tên Trang Ái Văn hoàn toàn xa lạ. Hình lần lượt điểm lại tên các cô sinh viên trong vụ 405: Tưởng Dục Hồng, Du Tĩnh, Lý Thục Nham, Hà Tiểu Nhã, Nghê Na, Trương Thiên Lộ, Thẩm Vệ Thanh. Không hề thấy có cái tên Trang Ái Văn. Phải chăng cô ta là nhân vật mở đầu trong series nạn nhân này? Hình phát triển hướng suy nghĩ của mình. Lạ thật, nạn nhân đầu tiên là Du Tĩnh thì chưa hề đi viện tâm thần. Dục Hồng là bạn thân của Du Tĩnh. Theo điều tra của anh Bạch thì lúc Du Tĩnh nhảy lầu thì Dục Hồng đang nằm viện. Tức là vì nằm viện cho nên Dục Hồng tránh được cái chết thuộc về năm thứ nhất. Nhưng có cái âm khí lạnh lẽo gì đã bao phủ lên phòng 405, để đến nỗi năm sau Dục Hồng cũng lại phải nhảy lầu. Để rồi nhà trường không những phải đóng cửa căn phòng mà còn đưa ra quy định luân lưu đến ở. Tức là học xong năm thứ nhất thì các nữ sinh phải chuyển đến ký túc xá của các chị sinh viên năm cuối vừa tốt nghiệp, đẩy mối nguy chết chóc cho các sinh viên mới vào trường. Suy luận từ sự việc của Dục Hồng, nếu ngày 16 tháng 6 sắp đến mình vẫn đang nằm viện, liệu có thể thoát nạn hay không? Rằng cô cũng như tôi, phải chết là chắc. Lời một cô gái vẳng đến tai Hình, đậm chất giọng miền Giang Nam nói tiếng phổ thông. Hình thót tim, định kêu lên. Cô căng mắt nhìn trong bóng tối lờ mờ, thấy một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường cô. Mái tóc buông lửng phủ kính che mặt nên không thể nhìn rõ. Chị là ai? Hình thấy quá lạ lùng, cô bỗng trở nên can đảm. Cô không bấm chuông xin trợ giúp. Là Tưởng Dục Hồng. từng đợt giá lạnh đang bắt đầu bủa vây lấy cô. Không phải vì Dục Hồng đã chết từ lâu, mà là vì hình như người con gái đang đứng bên đã nhìn thấu tư tưởng của cô. Cái khả năng này quá đủ để khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Nhưng nỗi sợ hãi cũng tựa như thuốc phiện, có thể gây nghiện. Lúc này Hinh hoàn toàn có thể kêu lên hoặc ấn chuông cầu cứu. Nhưng cô chỉ hơi thẳng người lên và quyết định phải hỏi xem sao. Tuy thế, nỗi sợ hãi vẫn xen trong giọng. Hình hơi run run. Tưởng Dục Hồng đã chết 16 năm trước. Vậy chị là người hay là ma? Cô có tin rằng trên đời này có ma thật hay không? Trước đây thì tôi không tin, nhưng bây giờ thì tôi cũng không rõ nữa. Đã có quá nhiều sự việc không sao giải thích nổi xảy ra với tôi. Tôi chẳng biết rằng là có nên tin vào đôi mắt, đôi tai của mình nữa không. Trước kia tôi đã về đội sản xuất ở vùng núi Quý Châu. Bên ngoài bản là một vách núi hoang vu, trên đó có treo mấy cổ quan tài. Dân bản nói rằng trên vách núi và dưới vực sâu đều có ma. Nhưng mấy thanh niên học sinh chúng tôi vì buồn tẻ lại muốn xóa bỏ mê tín, nên đã rủ nhau ra đó vào lúc nửa đêm, lại còn cá với nhau rằng ai thấy sợ rồi phải bật đèn pin thì người ấy phải khao cả bọn một chầu. Cứ thế mà chúng tôi đã ra đó vài đêm, chẳng có thấy chuyện gì xảy ra cả. Sau này chúng tôi lần lượt trở về thành phố, ai thì cũng vẫn khỏe mạnh như bình thường. Các chuyện ấy toàn là mê tín, làm gì có ma, đúng không? Người khác nói với tôi điều này, tôi còn tin nữa là chị nói. Cô đang suy luận đó, chứ tôi chưa nói với cô điều gì cả mà. Dục Hồng bỗng hơi đưa người ra phía trước, chỉ tay vào thái dương của mình và nói, tất cả đều là nằm ở đây. Có là ở đây, không cũng là ở đây. Như vậy thì mùa xuân năm ấy đã xảy ra chuyện gì vậy? Bạn thân nhất của tôi là Du Tĩnh đã chết. Nhưng tại sao chị lại phải vào nằm viện này? Họ bảo rằng tôi mắc chứng tâm thần phân liệt. Mùa xuân năm đó tôi bỗng nhiên nghe thấy những tiếng nói mà người khác không nghe thấy, nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy gì. Tôi lại thường nghe thấy có người nói bên tai tôi, ánh trăng. Nhưng tôi chẳng hiểu là cái gì cả. Thường mơ thấy các hình ảnh thời cách mạng văn hóa ở Đại học Giang Kinh, nên tôi bèn hỏi khắp mọi người xung quanh, ánh trăng là gì, nó có liên quan gì đến Đại học Y Giang Kinh. Nhưng chẳng ai trả lời tôi. Trái lại, họ đưa tôi vào viện này. Nhưng mà chị Du Tĩnh đã chết như thế nào ạ? Có liên quan gì đến bệnh của chị không? Không có liên quan gì đến tôi cả. Nhưng cô ấy đã phải ra đi là cái chắc. Từ bình tĩnh, Dục Hồng đã chuyển sang bất an. Nhưng tại sao chị lại nói thế chứ? Cái tiếng nói ngoài kia, ngoài từ ánh trăng ra, còn hay nhắc với tôi về ngày 16 tháng 6. Tôi còn có một giấc mơ mà chưa dám kể với bất cứ một ai. Đó là về một cô gái áo trắng, một thứ âm nhạc rất hay và một khuôn mặt nát bươm, phải không ạ? Đại loại là thế. Nhưng còn có một bóng người nhảy lầu, một chiếc đồng hồ tay treo tường, thường đổ chuông đúng 12 giờ đêm. Thật khủng khiếp. Hình ảnh người nhảy lầu và chiếc đồng hồ tay treo tường không xuất hiện trong những giấc mơ của Hinh, thì Hinh có nên thở phào không? Tôi đã có linh cảm thấy rằng ngày 16 tháng 6 có thể xảy ra chuyện. Khi Du tỉnh vào thăm tôi đã dặn bạn ấy rằng đêm ấy không được ngủ ở phòng 405 mà phải tìm cách mà đi ngủ nhờ ở tầng 1. Tôi đã còn dặn bạn ấy rằng đừng có nói chuyện này với bất cứ ai, nếu không cơ hội ra viện của tôi sẽ càng xa vời. Ý nghĩ này thật là hão huyền, nhất là lại được nói ra từ một bệnh nhân tâm thần. Nhưng tôi đã thực sự lo lắng cho Du Tĩnh, người bạn rất thân của tôi. Đúng là bạn ấy tuy đã giữ kín chuyện, nhưng bạn ấy đã không chịu nghe lời khuyên của tôi mà. Chị đã có linh cảm, vậy tại sao năm sau chị cũng lại đi vào quả cục như thế? Chị tự sát hay sao? tôi cũng chẳng biết nữa. Có lẽ là thế cũng nên. Trước khi chết, tôi mắc chứng trầm cảm rất nặng nề. Chắc là vì do cái chết của Tĩnh đã khiến tôi suy sụp chán nản. Tôi đang đi tìm hiểu xuất xứ của ánh trăng, nhưng vẫn không có một chút tiến triển nào cả. Tôi cũng rất nản lòng. Tháng 4, tháng 5 sau đó, tôi đã nằm viện. Đến cuối tháng 5 thì được ra viện. Các sự việc tiếp theo thì thì cô đã biết rồi. Tại sao lại có thể không biết về chuyện của mình? Tại sao chị lại có thể kể với tôi những điều này? Mọi chuyện mà số phận đã sắp đặt thì ta không thể nào làm thay đổi được. Sang, tại sao tôi lại phải tin bà nhỉ? Hình bỗng đưa tay ra ấn nút chuông xin trợ giúp, nhưng tay cô cứ bất động giữa khoảng không và dừng lại ở đó. Cô thở dài. Bà Sang à, bà hãy về mà ngủ đi. Tôi thấy mệt lắm rồi. Tôi là Tưởng Dục Hồng mà. Thôi được, Dục Hồng, chị là người hiểu biết. Tôi mệt, tôi muốn đi ngủ bây giờ đây. Thì ra là lúc Dục Hồng giơ tay chỉ vào đầu mình, Hình đã nhận ra bàn tay khẳng khiu ấy không thể là của một cô gái trẻ, nên đoán ra rằng chính là bà Sang đang làm trò quái gì. Chị sẹo mặt tuy ác độc, nhưng cái câu kia chị ta đã nói không sai. Dường như bà Sang nhất định không chịu buông tha Hình. Tại sao bà ta cứ phải làm thế nhỉ? Chẳng lẽ đó chỉ là các trò quái quỷ ngẫu hứng của một bệnh nhân tâm thần? Hình chợt nảy ra ý nghĩ, mình không nên đánh động đến một người mắc chứng nhân cách phân liệt đang chìm đắm trong một vai khác. Chưa biết chừng cũng có thể thông qua bà ta để tìm hiểu rõ bối cảnh của vụ án mua sát 405 cũng nên. Nhưng liệu có phải là đùa với lửa thì tự thiêu mình, để rồi sẽ bị rơi vào mối nguy còn dữ dội hơn không? Bà Sang giơ tay che miệng ngáp dài, lúc này đã lộ rõ sự mệt mỏi, không quấy nhiễu thêm nữa, đứng dậy rồi quay đi. Đi được mấy bước, bỗng ngoảnh lại nói: tôi còn quên chưa nói với cô, mấy thanh niên học sinh chúng tôi năm xưa nghịch ngợm ở vực sâu bên vách núi, đến năm 1978 thì mình tôi còn sống. Tiếng bước chân đi xa dần, Diệp Hinh mãi vẫn không sao ngủ được. Hễ nhắm mắt là thấy hiện ra bóng mấy cô thanh niên học sinh như những hồn ma đang vật vờ ở vực sâu bên núi. Bà Sang nói là ý gì vậy? Bà ta mắc chứng nhân cách phân liệt, có thể mô phỏng rất giống ngôn ngữ, cử chỉ của một ai đó. Điều này không có gì lạ. Điều kỳ lạ là tại sao bà ta biết rõ mọi sự việc về Tưởng Dục Hồng? Các bí ẩn sau kín của Dục Hồng cũng được bà ta miêu tả rất thật. Đương nhiên, rất có thể tất cả chỉ là những chuyện bịa đặt cực khéo. Rất rất nhiều ý nghĩ vụt lướt qua trong óc Diệp Hinh, cô lại thấy râm ran nhức đầu. Đúng là thân làm tội đời. Từ sáng đến tối, ở bên những nhân vật như chị Sèo Mặt và bà Sang, mình chưa phát điên đã là may rồi, chứ còn có thể giải mã được điều bí hiểm gì nữa chứ. Nên nhân lúc này nghỉ ngơi một chút thì hơn. Đúng là vừa rồi thần kinh đã quá căng, cứ như là đang đi bên bờ vực thẳm, có thể sảy chân rơi xuống bất cứ lúc nào.